Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1018. Ta cố sự đều là liên quan tới ngươi nha. Tiểu Niếp Niếp mỗi lần bị Lý Tưởng ôm vào trong ngực, lập tức bắt được hắn hai cái lỗ tai, nắm chặt a bóp a, trong miệng y y nha nha, thổ phao phao, vui vẻ không thôi. Mụ mụ của nàng Trần Tú Trân thấy thế, buồn cười sau khi, vội vàng khuyên tiểu bảo bảo không muốn như vậy, không mang như thế khi dễ ca ca. Ê a, tiểu Niếp Niếp hướng mụ mụ của nàng dữ dằn nói anh ngữ. Hai tay liền là không thả. Lý Tưởng nói ra, quên đi, để nàng níu lấy đi, dù sao cũng không đau. Cùng sư sư khi còn bé quen thuộc giống nhau như đúc. Sư sư mãi đến năm ngoái mới tốt nhiều. Trước kia cũng là, ôm một cái nàng, nàng liền muốn bóp ta lỗ tai. Ngươi thấy ta vành tai, muốn lớn hơn một chút, liền là những năm này bị nắm chặt thành dạng này. Sư sư nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, hướng Lý Tưởng le lưỡi, thoảng qua quả bưởi nhỏ vây quanh Lý Tưởng đảo quanh, ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò dò xét hắn lỗ tai. Thật sự là lòng hiếu kỳ siêu cấp tràn đầy một cái bảo bảo. A, quả bưởi nhỏ, ngươi nắm chặt lớp trưởng tỉ tỉ lỗ tai nhỏ làm gì? Đậu đậu đem quả bưởi nhỏ đuổi đi. Cái này tiểu bất điểm cũng dám bóp nàng lỗ tai nhỏ. Hì hì hì hì, thật tốt bóp. Quả bưởi nhỏ đắc ý chạy loạn. Nàng bộ dáng tựa như là trêu chọc mãnh hổ cầu từ. Lý Tưởng dò xét trong ngực tiểu Niếp Niếp. Khuôn mặt tiến một bước nảy nở. Thịt tút tút, xinh đẹp rất nhiều. Ê a, có lẽ là nhìn thấy hắn đang đánh giá chính mình. Tiểu Niếp Niếp buông hắn ra lỗ tai. Đem hắn mặt đẩy ra, ghét bỏ, đồng thời quay thân mặt hướng nàng mụ mụ Trần Tú Trân. Đưa tay cầu ôm một cái, ngươi cũng không cần ca ca ôm sao? Ngươi không phải thích nhất ngươi ca ca ôm ngươi sao? Trần Tú Trân hỏi, theo xuất sinh nhận biết Lý Tưởng đến nay, tiểu muội muội này liền đặc biệt ưa thích Lý Tưởng. Lý Tưởng nói, khả năng đã quên ta đi. Tiểu hài tử trí nhớ không tốt, một đoạn thời gian không gặp, liền có thể nghĩ không ra. Trần Tú Trân đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, nói với Lý Tưởng, không phải, nàng trong nhà đặc biệt ưa thích nghe ngươi ca hát, trên tivi có ngươi lời nói, nàng cũng sẽ thật cao hứng, nhìn say sưa ngon lành. Vì lẽ đó, mặc dù ngươi không đến, nhưng là nàng ký ức bên trong một mực có ngươi. Lý Tưởng kinh hỉ nói. Hoa, wow, đây là thật sao? Tiểu Niếp Niếp nằm sấp trong ngực Trần Tú Trân, không thèm quan tâm hắn. Quả bưởi nhỏ ở một bên nhảy lên chân đến ồn ào. Đây là thật, nàng bồi tiểu Niếp Niếp nhìn qua tivi. Trước một giây còn là ngồi không yên làm ầm ĩ tiểu Niếp Niếp, vừa nhìn thấy trên tivi xuất hiện Lý Tưởng, lập tức an tĩnh lại, giống như nhìn hiểu giống như. Người thật lợi hại a, tiểu Niếp Niếp, Lý Tưởng khích lệ tiểu Niếp Niếp. Thế nhưng là người ta nhìn cũng không nhìn nàng, tựa hồ ngạo kiều cực kỳ, nhưng kỳ thật là trốn ở mụ mụ trong ngực, nói nhỏ thổ phao phao chơi. Tỉ tỉ ôm một cái tương đương, đậu đậu xuất mã, vỗ vỗ tay, sư sư ôm bất động. Con voi bị ghét bỏ, như vậy chỉ có bé thỏ con tỉ tỉ xuất mã nha. Bé thỏ con tỉ tỉ quả nhiên có hiệu quả. Tiểu Niếp Niếp nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn một chút, tất tất ba ba nôn cái đại phao phao. Hì hì cười cười, tiếp tục chui đầu vào mụ mụ trong ngực. Đậu đậu khiếp sợ nói, tiểu bảo bảo không cần tỉ tỉ ôm. Quả bưởi nhỏ lại gần nói, đây là thật đâu, tiểu Niếp Niếp thật không muốn nàng ôm đâu. Đậu đậu khiếp sợ nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía sư sư. Sư sư nói, nàng vừa rồi đã ôm, mặc dù chỉ ôm trong chốc lát, nhưng đó cũng là ôm. Quả bưởi nhỏ lập tức nói tiếp đi, nàng trước đây không lâu cũng ôm. Đậu đậu, Ngoặc kép, ta cũng là cái bảo bảo a. Đậu đậu bất mãn nói, hừ một tiếng, leo lên ghế sofa, ngồi tại Lý Tưởng bên người, đưa tay muốn đi bóp hắn lỗ tai. Lý Tưởng, làm gì, bóp lỗ tai ta làm gì? Đậu đậu, bóp một chút nha, bóp một chút cũng sẽ không thiếu đi ngươi thịt. Thật sự là, Lý Tưởng nói hắn lỗ tai nóng lên, không thể bóp, đậu đậu tức giận nói, vì cái gì sư sư bóp, nàng lại bóp không được, cái này bé thỏ con tỉ tỉ đang ghen đâu, cái này phi dấm a. Lý Tưởng buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay trước nắm đậu đậu lỗ tai, nói, ngươi bóp ta, vậy ta cũng muốn bóp ngươi. Đậu đậu cười tâu toét hai tiếng, hai tay nắm Lý Tưởng lỗ tai, vui không được, y y nha nha nha. Bỗng nhiên nằm sấp trong ngực Trần Tú Chân tiểu niếp niếp phát ra nhỏ sữa âm. Nhìn về phía Lý Tưởng cùng đậu đậu, đưa tay nhỏ cầu ôm một cái. Đậu đậu ngạc nhiên nói, ha ha, tiểu bảo bảo muốn tỉ tỉ ôm đâu. Tới rồi, nàng bỏ qua Lý Tưởng, chạy tới, giang hai tay, chuẩn bị tiếp tiểu niếp niếp. Đáng tiếc, người ta tiểu niếp niếp nhìn cũng không nhìn nàng. Tay nhỏ vươn hướng là Lý Tưởng. Đậu đậu, ngoặc kép, sư sư thấy đậu đậu thật đáng thương. Chào hỏi nàng, đậu đậu ngươi mau tới. Chúng ta chơi bé con. Quả bưởi nhỏ cũng vẫy chào gọi nàng đi qua. Người đồng lứa cùng nhau chơi đùa mới tốt chơi. Bằng không thì có khoảng cách thế hệ. Không có cách nào câu thông. Đậu đậu thở dài, đi. Còn là sư sư cùng quả bưởi nhỏ càng đáng yêu. Lý Tưởng một lần nữa đem tiểu niếp niếp ôm vào trong ngực. Cười nói, chúc mừng ngươi a, ngươi hôm nay nửa tuổi. Có nguyện vọng gì sao? Y y nha nha tương đương trừ y y nha nha tiểu niếp niếp sẽ không nói khác. Lý Tưởng, nghe mụ mụ ngươi nói. Ngươi rất ưa thích nghe ta ca hát. Vậy ta hát một bài cho ngươi nghe có được hay không? Y y nha nha, tiểu niếp niếp con mắt lóe sáng, đứng tại Lý Tưởng trên đùi, nhảy nhót không ngừng, thật sự là tinh lực dồi dào tiểu bảo bảo a. Trần Tú Chân nói, ngươi nhìn, nàng nghe nói ngươi muốn cho nàng ca hát, cao hứng đây. Lý Tưởng giúp tiểu niếp niếp đem bên miệng ngụm nước lau đi, nói, vậy liền đến một bài ếch nhảy thế nào? Ta nhìn ngươi rất giống nhỏ nhảy con ếch. Nhà tiểu niếp niếp duỗi ra tay nhỏ, đi đẩy Lý Tưởng mặt, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lại con sẽ gánh. Lý Tưởng nói, vậy liền không hát ếch nhảy, hát côn trùng bay đi. Tiểu niếp niếp lúc này không có bạo lực cự tuyệt. Thế là Lý Tưởng ôm nàng, nhẹ giọng ngâm nga một bài côn trùng bay. Mụ mụ của nàng Trần Tú Chân thấy thế, lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ quay chụp. Rất nhiều người nhìn qua Lý Tưởng tại sân khấu bên trên quang mang vạn trượng ca hát. Nhưng là tuyệt đối không có mấy cái nhìn qua hắn trong nhà ôm tiểu bảo bảo ôn nhu ca hát bộ dáng. Hát xong, côn trùng bay, tiểu niếp niếp con mắt y nguyên sáng lóng lánh, không nháy mắt nhìn xem Lý Tưởng. Chờ đợi hắn lại đến một bài đâu. Lý Tưởng nói, tất nhiên còn muốn nghe lời nói. Vậy liền đến một bài, giấy ngắn tình dài, đi. Quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ cười nói, tiểu niếp niếp chỉ sợ nghe không hiểu, giấy ngắn tình dài, nha. Tiểu niếp niếp không nói hai lời. Đối nàng tất tất ba ba thổ phao phao. Tốt tốt tốt, ngươi có thể nghe hiểu. Ta nói sai có được hay không? Trần Nhạc Ngữ buồn cười nói. Một khi tiểu niếp niếp đối với người nào thổ phao phao, đó chính là tại biểu đạt bất mãn. Lý Tưởng hắng giọng, nhìn xem trong ngực tiểu bảo bảo, mở miệng ôn nhu hát. Người bồi ta đi vào ve hạ, vượt qua thành thị ồn ào náo động tiếng ca còn tại du tàu. Người lưu hoa hai mắt không thấy người ôn nhu. Mất đi hoa gian vui cười tuế nguyệt không cách nào dừng lại. Mây trôi đợi chờ ta thật tốt nhớ ngươi. Tại mỗi một cái mùa mưa ngươi lựa chọn lãng quên.